đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 115, giới giải trí, lão đại thật xoáy, 45. Góc truyện audio.com, giọng nói châm chọc không biết từ đâu vang lên. Ha, mặt mũi của Nam Nhiễm lớn như vậy, ngay cả ăn bữa cơm cũng không được. Người nói chuyện không ai khác là Tô Tình. Thời điểm cô ta nhìn Nam Nhiễm, ánh mắt mang theo tia oán hận khôn cùng. Em trai cô ta bị bắt. Nghe nói cái người gọi là Diệp Khuynh Hàn kia báo cảnh sát bắt em trai cô ta. Chấm, nói em trai cô ta sát hại 4 cô gái. Bởi vì chuyện này, em trai cô ta bị bắt giam phải tiếp nhận điều tra. Mà tất cả mọi thứ đều do Nam Nhiễm bày ra. Tiểu Hắc Long đúng lúc phổ cập khoa học cho ký chủ nhà mình. Ký chủ, Tô Tình chính là người muốn cướp kịch bản của Nguyễn Mạc. Hơn nữa, cũng chính cô ta là người thuê mấy tên kia bắt trói Nguyễn Mạc. Mí mắt Nam Nhiễm giật giật vài cái. Bước chân đang hướng về phía trước bỗng dưng dừng lại. Không rời đi, chính là cam chịu, đồng ý tham dự bữa tiệc. Mà bên phía Nguyễn Mạc, trong chung cư, lúc này, phòng khách không chỉ có bóng dáng một mình Nguyễn Mạc, mà còn có một đám người mặc vest đen. Hơn nữa người đứng đầu trong đó, Nam Nhiễm cũng đã từng gặp. Người đàn ông đó mở miệng, Nguyễn Mạc, quay về đi. Nguyễn Mạc ngồi trên sofa, vẻ mặt thờ ơ, hai hàng lông mày khẽ cau lại. Biểu tình lãnh đạm, có chút không kiên nhẫn, tôi sẽ không trở về. Người đàn ông mặt vest đen kia thở dài, có chút bất đắc dĩ. Cha của cậu rất hối hận, mẹ của cậu đã qua đời rồi. Hiện tại ông ấy là người thân duy nhất trên thế gian này của cậu. Cậu thật sự nhẫn tâm không trở về nhận tổ quy tông sao? Nguyễn Mạc ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh băng, cánh môi lúc đóng lúc mở. Giọng nói bình tĩnh, ông ta sống hay chết, không liên quan gì đến tôi. Người đàn ông kia biết, lời này của Nguyễn Mạc, cũng không phải lời nói lúc tức giận. Trong lòng anh thật sự nghĩ như vậy. Cha mẹ Nguyễn Mạc kết hôn là do sự thương thỏa giữa hai gia tộc. Lúc Nguyễn Mạc còn rất nhỏ cha mẹ anh gặp tai nạn. Mẹ anh chết ngay tại chỗ. Chỉ có cha anh là may mắn sống sót. Nhưng lần tai nạn này lại gây ra thương tổn rất lớn đối với thân thể của ông ấy. Mẹ anh mất, đối với cha anh mà nói là một sự giải thoát. Mà sau khi mẹ anh chết không lâu, cha anh ở bên ngoài nuôi một đám tình nhân. Còn Nguyễn Mạc thì được bảo mẫu nuôi lớn. Cha Nguyễn Mạc sợ anh sinh ra tâm lý ỷ lại với bảo mẫu. Nên cứ 3 tháng là đổi bảo mẫu một lần. Số lần Nguyễn Mạc có thể gặp mặt cha mình có thể nói là ít đến đáng thương. Trước năm anh 10 tuổi, con số đó chỉ gói gọn trong 10 ngón tay. Bởi vì không có cha mẹ chăm sóc, bảo mẫu được đổi liên tục, nên khiến cho anh tự chìm trong thế giới của bản thân. Nguyễn Mạc không thích tiếp xúc với người ngoài. Cũng không thích nói chuyện, mỗi ngày đều trống rỗng không có mục tiêu. Anh dùng tất cả thời gian của mình để viết kịch bản. Bộ kịch bản, Ma Chi Tử, làm oanh động cả giới giải trí kia cũng vì đó mà ra đời. Hiện tại, cha anh đã lớn tuổi. Trong nhà có một người vợ bé, cũng chính là người vợ thứ 5 của cha anh. Chỉ là cha anh ngoài anh ra thì không có bất kỳ đứa con nào khác. Đúng vậy, đó là do tai nạn xe năm đó để lại. Cha Nguyễn Mạc muốn tìm lại tình phụ tử giữa anh và ông ấy. Nhưng đứa con trai này của ông, sớm đã liệt ông vào danh sách người xa lạ. Nguyễn Mạc ngồi đó giằng co với người đàn ông mặc vest đen kia. Mà người đàn ông kia cũng không có biện pháp nào. Nhiệm vụ lần này thủ trưởng giao cho anh ta là nhiệm vụ khó giải quyết nhất từ trước tới giờ. 2 năm, vô luận là dùng vũ lực cưỡng bức, hay dùng tình cảm để lay động, Nguyễn Mạc đều không hề có chút phản ứng. Tại thời điểm người đàn ông kia buồn rầu không thôi, không biết nên làm thế nào. Bỗng nhiên phát hiện, ánh mắt Nguyễn Mạc vẫn luôn nhìn về chiếc điện thoại bàn trước mặt. Lực chú ý hoàn toàn không đặt vào câu chuyện bọn họ đang nói mà đang đợi điện thoại. Trong đầu người đàn ông đột nhiên hiện lên gương mặt một cô gái. Cô gái kia ngay lần đầu tiên gặp mặt đã đóng gói Nguyễn Mạc. Vác lên vai chạy mất. Chấm, không lẽ, người đàn ông kia ho một cái. Mở miệng, cứ ở đây chờ đợi. Không bằng chủ động xuất kích. Tầm mắt hờ hững của Nguyễn Mặc khẽ đảo quanh người đàn ông kia. Thấy vậy, người đàn ông kia lại khụ khụ hai tiếng. Sau đó lập tức rời mắt. Biết bản thân đã xen vào việc của người khác. Kiến nghị, chỉ là kiến nghị thôi. Cách chương.